Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 69 của bộ truyện này. Về phần sau này, liệu có kiếp sau thật hay không, Hà Vi Nguyệt cũng chưa từng nghĩ đến. Dĩ nhiên Tả Tiểu Đa từng nghĩ, nhưng cũng không ôm hy vọng gì. Chỉ có điều, một đồng tiền xu kia quả thật là lấy ra từ cái bình của Tả Tiểu Niệm. Thật sự là đồng tiền xu có liên quan đến khí vận phượng mạch. Tuy rằng Hà Vi Nguyệt không có ôm hy vọng, nhưng Tả Tiểu Đa cảm thấy, ngộ nhỡ nó thật sự xảy ra thì sao? Vậy chẳng phải là một chuyện vui lớn hay sao? Cho dù là kết quả tồi tệ nhất của tồi tệ, thì ván cờ này cũng không ảnh hưởng gì đến Hà Vi Nguyệt, thậm chí còn chia mỏng khí vận của phượng mạch. Tả Tiểu Đa cũng không hối hận. Hiệu trưởng cũ dùng tâm lực cả đời bảo vệ phượng mạch, chút lãi ấy nói thế nào cũng là hồi báo hiệu trưởng cũ nên nhận được. Thầy Tần à, bây giờ còn một việc khó cần giải quyết gấp. Muốn đồng tiền xu này liên kết với khí vận của cựu hiệu trưởng, không phải chỉ cần đưa cựu hiệu trưởng đeo là được, mà còn cần người phải cam đoan tình nguyện đeo lên. Đây cũng là một vấn đề. Tả Tiểu Đa mày âu mặt ủ. Hiểu chưa? Đây mới là lý do quan trọng khiến ta tìm ngươi. Nét mặt âm u trên mặt của Tần Phương Dương đã tiêu tán hơn một nửa, hắn cười nói. Cứ giao chuyện này cho ta, nếu thật sự không được, ta sẽ nói rõ thân phận của ta. Dù thế nào cũng phải làm cho nàng đeo lên. Cho dù nàng thay đổi ngàn vạn lần, có trăm ngàn cái tên, nhưng cái thuộc về bản ngã của nàng tuyệt đối không thay đổi được. Chuyện nàng chính là vợ của Tần Phương Dương ta, đó là chuyện thật, chưa từng thay đổi. Chồng nói, vợ dám không nghe sao, ta đánh nàng luôn. Tâm trạng của Tần Phương Dương lập tức sáng sủa, vậy mà còn nói lời vui đùa. Ta xin người đó, người đừng có ầm ĩ. Tả Tiểu Đa giật nảy mình, nói không lựa lời. Người nháo như vậy thì còn nên cơm cháo gì đây? Đây vốn là việc Hà Vi Nguyệt giao phó cho ta. Ngươi chỉ cần đi qua một chuyến là được. Chỉ cần không nói rõ đây thật sự là đồng xu khí vận là được rồi. Đương nhiên sẽ suôn sẻ, mọi việc thuận lợi. Nhưng đừng có nâng tầm vấn đề lên. Tổ tông ạ, người đừng có mà nói thật ra nha. Người biết lão hiệu trưởng là người thế nào mà. Nếu biết sự thật, thì đừng mong nàng sẽ cam tâm tình nguyện mang đồng tiền xu này. Gương mặt nhỏ nhắn của Tả Tiểu Đa trắng bệch. Chuyện này đương nhiên là ta hiểu. Ta chỉ nói như vậy thôi. Tần Phương Dương cười ha ha, vỗ vai của Tả Tiểu Đa. Cả người đầy sức sống, trạng thái phấn khởi có thể thấy bằng mắt thường. Đời người, cuối cùng lại có hy vọng rồi. Thế này xem ra, ta còn cần phải cố gắng thêm chút, để tuổi thọ của mình có thể kéo dài thêm một chút nữa. Lỡ như nàng quay về, tư chất ưu việt có thể tu luyện đến cấp độ cao thâm hơn, không phải ta kéo chân nàng ra sau sao? Tả Tiểu Đa nhìn ánh mắt tràn đầy hy vọng của Tần Phương Dương, vẻ mặt tràn đầy ánh sáng, kìm không được cảm thấy chua xót trong lòng, dường như sắp chảy nước mắt đến nơi. Hắn vội vàng tạm biệt. Mê đắm thế nào khiến hắn chỉ cần nắm được một tia hy vọng nhỏ nhoi không chân thực, lại vui mừng ngạc nhiên như vậy, vừa lòng thỏa ý. Đây là yêu cầu tầm thường ra sao? Thấy Tả Tiểu Đa đi rồi, quả nhiên Tần Phương Dương xông đến tầng thượng của tòa nhà dạy học như một cơn gió, không dừng một giây. Im lặng hít sâu một chút, sau đó mới nghĩ, mình vẫn cần tìm một lý do hợp lý. Dựa vào tường, bắt đầu nghĩ phải nói ra sao, nói thế nào thì Hà Vi Nguyệt mới tình nguyện mang đồng xu này lên. Đang nghĩ thì có tiếng bước chân đến gần, Hồ Nhược Vân đi tới. Thầy Tần, sao người lại ở đây? Hồ Nhược Vân rẽ sang thấy bên này có người thì không khỏi giật mình. Suy nghĩ của Tần Phương Dương thay đổi, hắn nói. Ta có vài thứ muốn tìm lão hiệu trưởng để trao đổi. Có vài thứ cần trao đổi. Câu này sao lạ vậy? À, vừa hay, lão hiệu trưởng đang rảnh. Ta thông báo giúp cho ngươi một tiếng nha. Từ khi thấy bức ảnh kia, Hồ Dược Vân xác nhận Tần Phương Dương là ai, có quan hệ gì cùng lão hiệu trưởng. Bây giờ thấy ánh mắt Tần Phương Dương có bao nhiêu thương xót, thậm chí không dám nhìn nhiều. Một đôi nhân tình như vậy, vì một biến cố mà bị tách rời, cả đời cách biệt. Dù gặp lại nhau cũng không thể xem như là tương phùng. Bây giờ để bọn họ có thể cạnh nhau một lúc càng tốt. Ngày sau đó, sau khi Hồ Nhược Vân báo cáo rồi bèn đi ra ngoài. Thầy Tần à, lão hiệu trưởng mời ngươi vào. Sau đó nàng tự mình vội vàng đi. Thật không dễ dàng, chắc chắn ta phải tránh đi xa một chút, không quấy rầy bọn họ. Thầy Tần, Hạ Vi Nguyệt bỏ quyển sách trên tay xuống, miễn cưỡng mỉm cười. Sao ngươi lại đến, ngồi đi. Tần Phương Dương đến trước bàn, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng rõ ràng đã nghĩ lý do cả buổi trời, lại không nhớ được nửa câu. Ta... Tần Phương Dương trợn mắt, càng nghĩ càng thấy trong đầu trống rỗng, càng nghĩ càng nhớ không ra, gãi đầu, chán ngán muốn chết. Ta đến... Hạ Viên Nguyệt nhịn không được bật cười. Thầy Tần, không cần vội. Suy nghĩ từ từ thôi. Hôm nay ta rảnh mà. Tần Phương Dương vội gãi đầu, vẫn nghĩ không ra. Đấu tranh cả buổi, dứt khoát chìa tay phải ra trước. À, cái này tặng cho ngươi. Đồng xu, đây là gì? Đây là... Tần Phương Dương vắt óc. Nghe nói, trên đây có pháp lực của cao nhân. Dù sao thì sau khi mang lên người, rất tốt cho thần hồn. Hà Vi Nguyệt cầm đồng xu lên nhìn, rồi nói. Bên trên, trong quả thật là có mang khí vận chi lực. Tần Phương Dương nghe thấy vậy, tinh thần phấn khởi, cười mỉm nói. Chắc chắn là có ích. Ta chuẩn bị một sợi dây nhỏ, ta buộc lên giúp người nhà. Buộc lên? Dây sao? Thật sự Hà Viên Nguyệt không thể không trợn tròn mắt. Đàn ông đều nói chuyện khô khan như vậy sao? Nhiều năm rồi mà vẫn không có chút tiến bộ nào. Tên đần này thật sự khiến cho người ta tức lộn ruột mà. Người nghĩ là buộc chó sao? Buộc cái gì? Hạ Viên Nguyệt không vui nói. Mang tới đây. Ta tự buộc. Tần Phương Dương ngượng ngùng cười. Được, vậy ngươi buộc cho kỹ, đừng có để rồi. Hạ Viên Nguyệt cảm thấy nếu không phải mình không chuyển động được, nếu không phải tu vi mất đi, e rằng có thể bây giờ nàng đứng dậy đánh cho hắn một trận, đánh cho mặt mũi bầm dập, đời này không quên. Hạ Viên Nguyệt cầm sợi dây cẩn thận, thuần thục, từ từ xỏ qua cái lỗ mà Tần Phương Dương vừa đục xong trên đồng xu. Sau đó thành thạo kéo hai cái, một vật trang sức được tạo thành. Bên dưới treo một chiếc túi làm tu rô đơn giản nhưng đẹp mắt. Tần Phương Dương nhìn thấy vậy là đủ rồi. Ngũ phương kiếm của ta ra ngoài chém người thì được. Nhưng người bảo ta làm mấy thứ nhỏ nhoi thế này, phỏng chừng đồng xu kia có thể bị ta làm cho nát. Hà Viên Nguyệt đặt đồng xu trong tay nhìn. Cảm ơn thầy Tần. Tần Phương Dương nói. Người không mang lên sao? Hạ Viên Nguyệt cười. Vậy được, bây giờ ta sẽ đeo lên. Dẫu sao, đây cũng là tấm lòng của thầy Tần. Nói rồi, đeo sợi dây đơn giản lên cổ dưới ánh mắt căng thẳng của Tần Phương Dương. Đồng xu rủ xuống, vừa hay kề sát tâm nhĩ. Một cảm giác lạ kỳ, cuối cùng trái tim cũng yên tĩnh. Đời này của ta, cuối cùng, vẫn có thể đeo được dây chuyền mà hắn tặng cho ta. Cho ngươi thêm chút nhớ mong như vậy, làm ngươi tìm kiếm 20-30 năm. Đến lúc đó, trên thế giới này, đã không còn chút vết tích nào của ta rồi. Ngươi hẳn là có thể từ bỏ rồi chứ. Hoặc là tìm một người giống ta cũng có thể khiến cho lòng ngươi được xoa dịu đôi chút. Phương Dương à, phần đời này còn lại trong tương lai, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại. Cuối cùng, trái tim của Tần Phương Dương cũng được thả xuống. Ải khó khăn nhất đã qua rồi, con đường sau này bằng phẳng đầy ánh sáng, tràn đầy hy vọng. Thầy Tần à, còn chuyện khác nữa sao? Hà Viên Nguyệt hạ lệnh đuổi khách. Ờ không có, ta đi đây. Không có chuyện gì, không còn chuyện gì. Tần Phương Dương vội vàng lui ra ngoài, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười vui vẻ. Trong phòng, Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve đồng xu, trên mặt cũng nở nụ cười, giống như cây khô gặp được mùa xuân. Tần Phương Dương dạt dào sức sống, đứng trước cửa phòng trọng lực giống như môn thần. Sau đó, Vạn Ly Tú là người ra khỏi phòng trọng lực đầu tiên, bị Tần Phương Dương không nể tình, mắng một trận. Sao chậm như vậy? Bây giờ mới mấy lần? Mấy ngày này, ngươi làm gì? Ăn sinh nhật tới ngốc luôn rồi sao? Long Vũ Sinh và Lý Trường Minh, Lý Thành Long sau đó cũng bị Tần Phương Dương răn dạy không thương tiếc. Về phần Tả Tiểu Đa đã đột phá hôm trước đi đâu, không chỉ chịu một trận mắng té tát của Tần Phương Dương, mà còn chịu một trận đòn lâu ngày không gặp. Sau khi bị đánh, còn bị xem như là trái cầu mà đá cao 100 cái. Tả Tiểu Đa như trái cầu trên không trung, không ngừng quay cuồng, trên mặt trong lòng đều mơ hồ không thôi. Vụ gì đây? Này ông già, sao đến lại chỉnh ta hăng hái như bơm tiết canh gà? Chẳng lẽ không tặng được đồng xu kia, rồi trả thù ta? Đá xong 100 trái cầu bay không dễ dàng gì. Tả Tiểu Đa ôm mông, trong nháy mắt đầy khó hiểu nhìn Tần Phương Dương. Thầy Tần, sao? Chưa tặng được hả? Không có nhận hả? Nhận rồi, đeo lên rồi. Tần Phương Dương cười cười, hăng hái. Cười ha ha xong, lại đá Tả Tiểu Đa. Người thật nhiều lời. Vậy là lại đá cầu bay thêm 100 cái. Tả Tiểu Đa sa mạc lời luôn. Trời ơi, đủ rồi đó. Xem như là ta thấy rõ rồi, chỉ cần ngươi vui là ngươi đánh ta. Đánh ta chính là cách tốt nhất để bày tỏ niềm vui trong lòng ngươi đúng chứ. Quả thật là ta tự chuốc khổ mà, ta không nên khiến cho ngươi vui. Đám người Vạn Ly Tú đang xếp thành một hàng, đếm số. 75, 79, 86. Thầy Tần cố lên, thầy Tần cố lên. Nhìn Tạ lão đại bị đá quay tròn trên không trung, thật sự là sảng khoái. Lại đá xong 100 trái cầu, Tần Phương Dương cười ha ha. Sút vậy là đủ rồi, ta phải sút cầu môn. Năm người xông ra như ông vỡ tổ. Ta làm thủ môn. Tới luôn. Tần Phương Dương ra dáng, một cú vô lê dốc sức, vẽ một đường cong tuyệt đẹp. Thân hình tròn vo của Tả Tiểu Đa quét qua không trung với quỹ đạo đẹp mắt, như linh dương qua sừng không dấu vết. Tóm lại chính là bay ra tràn đầy ý vị. Ngoài 50 trượng theo một tiếng bụp, quả bóng hiệu Tả Tiểu Đa rơi chuẩn xác vào trong thùng rác rỗng. Nắp thùng rác cũng ầm một tiếng, trở ngược lại, đậy miệng thùng. Lại đi! Đám người Vạn Ly Tú điên cuồng vỗ tay. Tuyệt, vào rồi, lại đi! Tần Phương Dương vung tay áo. Nói nhảm cái gì? Tan học rồi, cút hết đi. Tối, đừng có quên tự mình chăm chỉ. Đường tu hành như chèo thuyền ngược dòng. Không tiếng ắt sẽ lùi. Đầu óc Tả Tiểu Đa mơ hồ bò ra khỏi thùng rác, chớp mắt thấy năm bóng dáng đã chạy mất dạng. Đám người Long Vũ Sinh nào dám ở đây chờ Tả Tiểu Đa báo thù, đương nhiên là ồn ào chạy như bay. Thầy Tần! Tả Tiểu Đa trơ trọi đứng trước thùng rác, ngước lên trời hú dài, sau đó thấp giọng nói. Chờ tu vi ta vượt qua ngươi. Cái gì? Ngươi mới nói cái gì? Tần Phương Dương lấy lên một cái xuất hiện trước mặt hắn. Tả Tiểu Đa nghiêm mặt. Ta là đang nói cảm ơn thầy Tần chiếu cố quá mức, bồi dưỡng năng lực chống trả của ta ở mọi phương diện, để ta hành tẩu giang hồ, gây dựng nền móng vững chắc. Đợi đến khi tu vi ta vượt qua ngươi, chắc chắn sẽ báo đáp ngươi thật là tốt. Biết là nhóc con ngươi, không nói được lời gì hay. Thầy Tần à, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm chút đi, đừng quá mệt mỏi, quá vất vả. Người trả giá vì ta nhiều như vậy, dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng, ta cũng rất là đau lòng. Người cốt chưa, hay là muốn chơi bay cao? Ta cúc ngay, tạm biệt thầy Tần. Thầy Tần ngủ ngon, thầy Tần uy vũ. Tạ Tiểu Đa chạy nhanh như chớp. Cái thằng nhóc này. Khóe môi của Tần Phương Dương nở nụ cười. Ta thích nhất là người khác nịnh nọt ta đó, nhưng chuyện này không thể bị hắn biết. Tạ Tiểu Đa chạy như bay đến cổng trường xem lại tướng mạo cho mấy người mới về nhà. Bây giờ mỗi tối đều phải nộp tiền phạt. Thật sự trong lòng của Tạ Tiểu Đa đau xót. Tiền mà, có nhiều hơn chút thì mới tốt chứ. Nếu không có tiền thì không vững dạ được. Xem cho người cuối cùng lại là một thanh niên, có vẻ tuổi tác cũng tầm 20 tuổi, ngoại hình rất yếu đuối. Nếu là ánh mắt của người tu hành cao thâm đơn thuần xem, người này không có chút tư chất tu luyện nào. Cái này không có không gian tranh cãi. Nhưng người này được Tả Tiểu Đa xem, lại thấy được thứ gì đó khác biệt trên người người này. Đó chính là khí vận chi lực dày đặc tới nỗi khó mà tưởng. Cả người được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu đỏ đậm. Tạ Tiểu Đa thấy thì trong lòng dấy lên kinh ngạc khó hiểu. Không thể tu luyện lại có ánh sáng đỏ thẫm phủ quanh. Đây là kiểu người gì? Ý nghĩ chuyển động, Tạ Tiểu Đa kìm không được dùng một ít điểm khí vận tập trung vào hai mắt, nhìn một lần nữa. Đập vào mắt là một thông tin mơ hồ đến rõ ràng, lập tức xuất hiện trong đầu của Tạ Tiểu Đa. Trong luồng thông tin nhặt nhạnh lung tung này, Tạ Tiểu Đa chọn lọc thông tin một chút. Quyến Duy Nhiên, ngày trước không thể tu luyện, người đầu tiên nghiên cứu vũ khí có tính sát thương đơn binh. Tạ Tiểu Đa sắp xếp thông tin người này mà không khỏi nhảy dựng. Điểm khí vận của mình nhìn võ giả chỉ có thể thấy tương lai trong vòng 3 tháng. Nhưng nhìn người bình thường lại xem được rất rõ ràng, rất nhiều thứ. Nhưng tên này lại là tồn tại khá đặc biệt. Người muốn xem gì? Tạ Tiểu Đa hỏi. Người thanh niên này có hơi thấp thỏm. Đại sư à, tên ta là Quý Duy Nhiên, là một người bình thường, không có thiên phú tu luyện, nhưng thành tích học tập không có tệ. Bây giờ đang đứng trước bước ngoặt lựa chọn học lên cao. Một là học viện sinh hóa, một là Đại học Thanh Châu. Nhưng ta không chắc cuối cùng nên chọn cái gì, nên... Quý Duy Nhiên lấy ra một xấp tiền giấy từ trong túi. Xin nhờ đại sư khai sáng. Tạ Tiểu Đa gật đầu, tiện tay viết mấy từ. Vì duyên gặp gỡ. Tặng quân nói một lời. Về nhà xem, cơ duyên vô tận. Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Quý Duy Nhiên nhận tờ giấy, nghiêm túc hành lễ rồi quay người rời đi. Mãi đến khi về đến nhà mới mở tờ giấy. Tả đại sư nói cái gì? Rõ ràng cha mẹ Quý Duy Nhiên đều rất nóng lòng, muốn biết chỉ dẫn của Tả Tiểu Đa. Bên trên viết, Vũ Nghiên. Quý Duy Nhiên hơi lúng túng. Vũ Nghiên? Vũ Nghiên là nguyện vọng thứ ba của ta. Sao lại là Vũ Nghiên? Cẩn thận xem một lần nữa, bên dưới có lời phán còn có một dòng chữ nhỏ. Nam Nhi trọng hoành hành, ngực có tình ngàn trượng, không thể giết kẻ địch mạnh, vẫn có thể tập kích bất ngờ. Đột nhiên trong lòng Quý Duy Nhiên hiểu ra một phần, hình như là mình luôn lao tâm khổ tứ nghĩ về sự việc. Trước đây chỉ như nhìn hoa trong sương mù, những thứ từ đầu tới cuối mơ hồ, bây giờ đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Đó là một cảm giác nhỏ bé vén mở mây mù thấy trời xanh. Không nhịn được buộc miệng. Đúng rồi, đúng rồi. Trước nay ta ghét nhất là mình không có tư chất tu luyện, không thể giết địch ở chiến trường. Nhưng ta có thể nghiên cứu vũ khí, binh khí cho các võ giả tiền tuyến. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra vũ khí đủ sắc bén, không phải cũng giống như là giết địch sao? Đây mới là chuyện ta muốn làm nhất. Mấy cái khác, sau khi học xong chỉ có thể ra ngoài làm công. Dù làm đến giám đốc cũng có tác dụng gì. Tả đại sư không hổ là Tả đại sư. Nhìn một cái phá tan sương mù trong lòng ta. Ta quyết định rồi, ta phải đến Vũ Nghiên viện. Cha của Quý Duy Nhiên nghe thì bị dọa cho nhảy dựng. Nhiên Nhi, người phải nghĩ cho kỹ. Cha, không cần nghĩ, đời này ta thất nghiệp truy cầu. Dù đời này của ta chỉ có thể nghiên cứu một vũ khí, nói cách khác có thể giúp người khác nghiên cứu ra một vũ khí, vậy cũng đủ an ủi đời này rồi. Đây mới thể hiện giá trị nhân sinh của ta. Tạ Tiểu Đa một mạch trở về nhà, Sao hôm nay lại về sớm như vậy? Tả Trường Lộ khó hiểu. Hả thì mệt rồi. Tả Tiểu Đa cười he he. Ta không nói, mình là vì cha mẹ đi du lịch, trong lòng mình đầy luyến tiếc nên vội vàng về. Trong lúc nói chuyện, Tả Tiểu Niệm cũng về sớm, lúc ăn tối vẫn cười nói. Người cho cô Lạc Nhạn uống thuốc mê hồn gì? Sắp điên dại rồi, lúc nào cũng quấn lấy ta, hỏi bao giờ ngươi rảnh. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Nàng nói chiều gọi điện cho ngươi, ngươi còn không bắt máy. Tả Tiểu Niệm rất vui vì chuyện này, nhớ đến nét mặt u sầu của cô Lạc Nhạn, vui ơi là vui. Vì sao ta phải bắt máy chứ? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Yêu cầu của nàng ta chỉ là một bài hát mà thôi. Ta còn có biết bao nhiêu chuyện quan trọng, bận tới nỗi vắt chân lên cổ. Nhưng nàng ta chỉ chú ý đến bài hát của nàng ta. Nếu ta chiều theo tính cách của nàng thì mới là lạ. Ngôi sao lớn thì sao? Tả Tiểu Niệm cười nhiều hơn. Nhưng ta đã giải thích nhiều lần thay cho ngươi rồi. Ta nói chắc là ngươi đang tu luyện, không có thời gian để nghe điện thoại đâu. Đương nhiên là đang tu luyện rồi. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt nói. Ta cảm thấy nhà đầu này có phải vì tài năng của ta mà để ý ta rồi không? Nếu không sao biểu hiện tích cực như vậy? Người nói nàng không thể không theo đuổi ta. Vậy phải làm sao đây? Khổ ghê, phiền não ghê. Tả Tiểu Đa trưng ra dáng vẻ sầu não. Mặt ủ mày ê, quay đầu oán trách. Chà, mẹ, các ngươi xem các người kìa. Sinh ra ta đẹp trai như vậy, còn có tài mà làm gì? Quả thật là phiền muộn quá nhiều. Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm nghiêng đầu phun canh ra. Hai bên má trái phải của Tả Tiểu Đa đều là canh rau. Tả Tiểu Đa cạn lời. Tuy Ngô Vũ Đình và Tả Tiểu Niệm đều có lòng tin với Tả Tiểu Đa, nhưng nói đến chuyện cô Lạc Nhạn để ý hắn thì chưa từng nghĩ tới. Thật sự khác biệt hai bên quá là xa nhau, tuyệt đối không thể nào. Dù Tả Tiểu Niệm đánh giá cao Tả Tiểu Đa cũng nhận định như vậy. Chắc chắn là Tả Tiểu Đa cố ý tưởng rằng ai cũng mê mình pha trò vậy thôi. Buổi tối, tu luyện theo lẽ thường. Tả Tiểu Đa nộp 500.000 tiền phạt, dường như tiến bộ hơn hôm qua. Sáng sớm về, đang thầm niệm trong lòng. Khoảng cách niệm niệm mèo đột phá còn 4 ngày. Thời gian ngày càng gấp rút. Lại một ngày trôi qua, Tả Tiểu Đa vẫn nhớ lại tất cả mọi chuyện một lần như thường lệ. Chuyện Tả Tiểu Đa ngày phải hồi tưởng lại mấy lần thật sự không phải là chuyện hiếm có, quen việc dễ làm. Nhưng bây giờ, bất ngờ có thêm hai thần ảnh và Phương Nhất Nặc trợ giúp hai tầng, khiến cho Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy vui vẻ an tâm. Cảm giác chắc ăn của mình lại tăng tầm hai phần nữa. Căn cứ vào kế hoạch vốn có, Tả Tiểu Đa tự mình ước định. Nên có thể có 5 phần chắc ăn, có thể cần ép xuống chút nữa. Dẫu sao, vô minh người ta có mua đồ nhắm vào Phượng Mạch mấy mươi năm, chắc chắn có hàng loạt ác chủ bài. Nhưng bây giờ, Tả Tiểu Đa cảm thấy mình có 6 phần rưỡi. Nói chung, để đột phá niệm niệm mèo thành tiêu điểm toàn thành. Vậy cần phải làm gì mới có thể tăng thêm phần trăm trên nền móng có sẵn chứ? Tả Tiểu Đa vắt óc suy nghĩ. Nhà họ Mộng và nhà họ Ninh đã bị diệt rồi. Vũ Minh vẫn không ra tay can thiệp vào. Vì sao còn chưa ra tay? Tả Tiểu Đa tự hỏi, tự trả lời trong lòng. Ý định ban đầu của hai nhà này cũng là mua đồ Phượng Mạch, cũng là đối thủ cạnh tranh của Vũ Minh, với lại còn là đối thủ không thể xem nhẹ. Dù sao hai nhà đều là rắn đầu đàn, tự có thủ đoạn. Mà bây giờ đột nhiên bị diệt, Vũ Minh mừng còn không kịp, đương nhiên không rảnh quan tâm sống chết của bọn họ. Nhưng vì sao kế hoạch của Mộng Trầm Thiên chỉ nói đến tưởng tượng, thử mấy lần không thành công thì lui? Trong danh sách chết của nhà họ Mộng không có tên Mộng Trầm Thiên, đến cả mệnh cách cửu ngũ là Mộng Trầm Ngư, khí vận chi nhân của Hoàng Mệnh nhập cách cũng không thể trì hoãn sức tập kích của Nguyền Rủa. Tại sao Mộng Trầm Thiên có thể may mắn thoát được? Giải thích duy nhất chỉ có Mộng Trầm Thiên không phải người nhà họ Mộng. Vậy Mộng Trầm Thiên là người của thế lực khác sắp xếp ở nhà họ Mộng, hoặc có thể nói là người của Vu Minh. Tả Tiểu Đa nằm trên giường, hai tay gối dưới đầu, cẩn thận suy nghĩ. Nếu Mộng Trầm Thiên là người của Vu Minh, đương nhiên mục đích chủ yếu là giúp Vu Minh nắm bắt được Phượng Mạch chi cục suôn sẻ. Mà bên nhà họ Mộng lại là người có thể vào có thể lui, có thể sầu chuỗi giải thích mọi chuyện. Vụ mình có thể thành công, Mộng Trầm Thiên mừng còn không kịp. Nếu không thể, hắn có thể dựa vào thời cơ nguyên âm di hồn đại phát, chuyển phượng mạch chi lực lên người Mộng Trầm Ngư. Chỉ cần biến Mộng Trầm Ngư trở thành người phụ nữ của hắn, thì hắn vẫn là người nắm lợi ích lớn nhất của phượng mạch. Thậm chí từ góc độ cá nhân, cái sau vẫn được lợi nhiều nhất. Nhưng rõ ràng, Mộng Trầm Thiên xem phương án này như phương án dự bị thôi. Là vì sao? Nếu Mộng Trầm Thiên thật sự đang một lòng ở Vu Minh, vì Vu Minh, thà từ bỏ lợi ích bản thân, cái này có thể giải thích. Nhưng hắn là người như vậy sao? Nhưng Phương Nhất Nặc nói rõ khắp nơi, thế lực Vu Minh đồng lòng hiệp lực, đều tính toán chia ly vì lợi ích bản thân, ít có kiểu nào mà chí công vô tư. Tả Tiểu Đa cau mày. Hắn đã đưa ra hai phán đoán trong lòng. Một, Mộng Trầm Thiên là người của Vu Minh. Hai, Mộng Trầm Thiên không phải người Vu Minh. Nhưng rõ ràng cái thứ hai không đứng được. Vậy chỉ thừa lại nhánh thứ nhất. Giống như hai nhánh này. Một, Mộng Trầm Thiên là người chí công vô tư ở Vu Minh. Hai, Mộng Trầm Thiên là người ích kỷ. Nhưng cái thứ hai lại không đứng được. Nếu thật sự như vậy, Mộng Trầm Thiên này khá là khó đối phó rồi. Duyên tự mình gặp được, vô tình chọc thủng sắp xếp của Vu Minh ở Nhị Trung trước giờ. Thế lực Vu Minh đã có nhiều hành động, nhưng tất cả hành động đều không thấy hắn tham gia, thậm chí trước giờ chưa từng lộ mặt. Vậy có phải có thể suy luận Mộng Trầm Thiên là người có vị trí cao, có quyền lực, còn có bối cảnh vững chắc? Vậy hắn có thể chính là người chịu trách nhiệm tất cả hành động trong lời Phương Nhất Nặc? Là tinh sứ hả? Trong lòng Tả Tiểu Đa thầm đưa ra một phán đoán. Mộng Trầm Thiên rất có khả năng là tinh sứ. Khả năng này không thấp hơn 6/5. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình chưa sáng đã dậy. Ngô Vũ Đình làm xong bữa sáng để trong nồi. Sau đó hai người rón rén kéo hành lý ra khỏi cửa như ăn trộm. Vừa đi, hai cửa phòng cùng lúc mở ra. Tả Tiểu Niệm thò đầu ra. Đi rồi sao? Tả Tiểu Đa thò đầu ra. Đi rồi, tự do rồi. Ngô Vũ Đình ngồi trên taxi hơi thương cảm. À, chắc chắn Tiểu Niệm và Tiểu Đa sẽ khó chịu lắm đây. Trong lòng ta hơi không thoải mái, bọn nó sẽ mất mát lắm đó. Tả Trường Lộ, dẫu sao cũng phải quen. Hai vợ chồng đều im lặng thở dài rầu rĩ, cho rằng chắc chắn cảm nhận của con trai con gái cũng như mình. Khó nhất đời người là chuyện ly biệt mà. Tả Tiểu Đa hớn hở trong lòng ăn bữa sáng, lại đọ sức với Tả Tiểu Niệm ở phòng khách một lần nữa. Tay đến chân đi cực kỳ quyết liệt, lăn tới lăn lui trên sofa. Mãi đến khi bình hoa của Tả Trường Lộ bị Tả Tiểu Đa đá vỡ, chiến tranh mới chấm dứt. Là người đá đó. Tả Tiểu Niệm phồng miệng. Đương nhiên. Tả Tiểu Đa rất có khí phách, vỗ ngực gánh vác. Buổi sáng sau khi đến trường, Tả Tiểu Đa đi tìm Tần Phương Dương ngay lập tức, nhờ Tần Phương Dương liên hệ điều tra tâm tích của Mộng Trầm Thiên. Đối với chuyện lớn như này, đương nhiên Tần Phương Dương không dám thờ ơ chút nào. Lập tức tìm Hàn Tùng của cục tinh thuẫn. Hàn Tùng cùng đi tìm Tưởng Trường Bân. Tưởng Trường Bân càng sảng khoái, lập tức sắp xếp. Nhưng Mộng Trầm Thiên đã mất tích mấy ngày nay, vẫn luôn truy xét đến chiều. Cuối cùng, phát hiện một thi thể đã thối rữa đầy đốm đen trên người trong một căn nhà bỏ hoang. Quần áo, giày, trang sức trên người, điện thoại, tất cả mọi thứ đều khớp với đặc trưng cá nhân của Mộng Trầm Thiên. Ngoài ra, còn đào lên được nhiều thi thể trong sân này, là mười mấy vòng khí sĩ có tiếng tăm đến thành Phượng Hoàng trước đó, toàn bộ đều chết ở đây. Mộng Trầm Thiên chết rồi sao? Tưởng Trường Bân không tin kết quả này một chút nào. Dù không có báo hiệu của Tần Phương Dương mang đến, với hiểu biết của Tưởng Trường Bân về Mộng Trầm Thiên, sao lại có thể dễ dàng chết ở đó? Điều tra tiếp. Đến bệnh viện lấy DNA người chết, xác nhận danh tính. Nếu thi thể này không phải Mộng Trầm Thiên, vậy chắc chắn Mộng Trầm Thiên là nhân vật quan trọng của Vu Minh. Tôi đến, có kết quả xét nghiệm, người chết không phải là Mộng Trầm Thiên. Toàn thành, à không, phát lệnh truy nã Mộng Trầm Thiên toàn khu vực Trung Nguyên. Trường Bân tức muốn xù lông. Sáng sớm, Tần Phương Dương và Hàn Tùng gửi tin tức này đến, khiến cho đầu của Tưởng Trường Bân có cảm giác muốn nổ tung. Mới giết được một tinh chủ, lại một tinh sứ đến, vả lại còn ẩn nấp bao nhiêu năm. Cái này quả thật là tình huống khiến cho người ta sụp đổ. Vụ Minh các người chưa xong sao? Vụ Minh hành động như vậy chắc chắn là vì Phượng Mạch Xung Hồn. Bố cục của Vu Minh đối với Phượng Mạch Xung Hồn sâu xa như vậy, chắc chắn kiên quyết phải thắng, hậu hoạn không thể lường được, tuyệt đối không thể để cho Vu Minh đạt được. Ta yêu cầu tăng sức mạnh bảo vệ lớn hơn lúc linh niệm thiên nữ đột phá. Tưởng Trường Bân báo cáo với cấp trên ngay, chuyện Phượng Mạch Xung Hồn từ lúc đầu không được chú ý, hoàn toàn không được để ý, thậm chí hoàn toàn phủ nhận, rốt cuộc cũng phát triển đến mức ai cũng ưa chuộng như bây giờ. Bây giờ, dường như tất cả cấp cao của thành Phượng Hoàng đều biết, thậm chí Tổng cục Tinh Thuẫn còn nhận mệnh lệnh. Phượng Mạch Xung Hồn tuyệt đối không thể thất bại. Đây là sự đảo ngược tính cơ bản rất lớn. Buổi tối, đột nhiên cuồng phong gào thét không ngớt trên bầu trời của thành Phượng Hoàng. Nếu có vọng khí sĩ cao minh đứng trên không trung nhìn, chắc hẳn có thể thấy địa thế xung quanh thành Phượng Hoàng. Khí vận chi lực trên bầu trời đã hình thành lông phượng hoàng khí. Vô số lông phượng hoàng theo cuồng phong chậm chậm xuôi ngược, giống như động tác đập cánh quen thuộc trước khi phượng hoàng bay. Mà cũng bắt đầu từ đêm hôm ấy, Tổng đốc Vạn Bình Nguyên của thành Phượng Hoàng phát lệnh tổng động viên thành Phượng Hoàng. Tất cả thành vệ quân của thành Phượng Hoàng, tất cả hủy bỏ nghỉ phép và trạng thái chuẩn bị chiến đấu mức một. Cục Tinh Thuẫn phát lệnh, sắp tới tất cả mọi người hủy lịch nghỉ 24 tiếng đợi lệnh khẩn cấp. Các bộ môn lớn cũng lần lượt phát lệnh khẩn cấp. Lệnh phụ tổng đốc, một tuần sắp tới nếu cư dân thành Phượng Hoàng không có việc lớn gì thì không được ra ngoài. Kêu gọi các gia đình, các hộ dân chuẩn bị ổn thỏa chi tiêu sinh hoạt, giảm thiểu số lần ra ngoài xuống mức thấp nhất. Gió lớn gào thét, sức gió ngày càng lớn. Rõ ràng là một ngày giữa hè mà gió bắc lạnh lẽo cứ nổi lên. Gió lớn tăng đến cấp 7, thổi suốt một ngày một đêm. Mà bắt đầu từ hừng đông ngày thứ hai, sức gió của gió bắc không giảm mà còn tăng. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái tăng lên cấp 8. Nhiệt độ hôm qua mặc áo ngắn tay còn cảm thấy nóng. Tự dưng hạ xuống tới nỗi mặc đồ mùa thu vẫn cảm thấy lạnh. Hệ thống giám sát an ninh thành Phượng Hoàng tăng ca 24 giờ, không ai được nghỉ ngơi, mệt cũng chỉ có thể thay phiên nhau nghỉ ở khu vực làm việc. Chỉ cần trên mạng có miếng gì liên quan đến Phượng Hoàng Xung Mạch đều bị xóa ngay lập tức không có lý do. Tả Tiểu Niệm, Linh Niệm, Phượng Hoàng Xung Hồn, Phượng Hoàng, một loạt từ khóa này đều thành từ cấm kỵ. Trụ sở chính của các website lớn cũng nhận được lệnh cấm, che. Một khi có một đề tài nào truyền đi, website nào xuất hiện sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Từ trên xuống dưới, cả tập thể vào đồn uống trà nói chuyện. Một số hacker nổi tiếng trong nước đều đang dán mắt vào máy tính, bày thế trận chờ địch. Buổi chiều, Hồ Dược Vân vào phòng làm việc của Hà Viên Nguyệt. Lão hiệu trưởng, sao? Có hai chuyện, một là cả thành Phượng Hoàng đã hành động vào mọi mặt rồi. Tất cả cao thủ chờ lệnh, im lặng đợi Phượng Mạch Xung Hồn để hộ pháp. Hạ Viên Nguyệt an tâm, thanh thản cười. Tốt, quả thật là quá tốt. Tâm niệm mấy mươi năm của bà chính là chuyện này. Bây giờ xem ra cuộc diện đảo ngược rồi, thật sự trong lòng vui mừng không thôi, cười thật tươi. Chuyện thứ hai, thi học kỳ của võ giả khu vực Trung Nguyên định vào một tháng sau, tổ chức vào ngày 18 tháng 8. Thành Nam Kế rút thăm, nhận được quyền tổ chức. Từ các trường báo thành tích, các trường võ chọn 6 hạt giống đến tham gia trận chung kết. Quyết chiến bảng Long Hổ, trường võ khu vực Trung Nguyên. Được rồi, để 6 người Tả Tiểu Đa đi. Dường như là Hà Viên Nguyệt chọn người không hề suy nghĩ, hơi chán nản nói. Ta không thấy được một ngày đó. Thật hy vọng có thể thấy nhị trung đạt giải nhất. Hồ Dực Vân gần như khóc tới nơi, nghẹn ngào. Chắc chắn người có thể thấy được, chắc chắn lần này nhị trung có thể đoạt giải nhất Trung Nguyên. Hạ Vi Nguyệt cười lắc đầu. Lúc đó, để mấy nhóc con đó đến dâng hương cho ta. Lão hiệu trưởng, đây cũng là một tâm nguyện của cả đời ta. Nhớ lúc nhị trung chúng ta thật sự có người xứng danh thiên hạ, cũng đừng quên nói ta biết một tiếng. Ta sẽ rất vui, rất vui. Tạ Tiểu Đa nói thầm trong lòng. Cách ngày niệm niệm mèo đột phá một ngày, 23 giờ 47 phút. Thấy trong gió lớn, Tạ Tiểu Niệm vẫn giúp mình luyện công như cũ, tóc đẹp tung bay dữ dội trong cuồng phong, dường như muốn bay vút lên trời cao. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đã đi du lịch rồi. Trong lòng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều rõ. Lúc này cha mẹ rời khỏi thành Phượng Hoàng nhưng tuyệt đối không đi xa. Thành thế Phượng Bạch Xung Hồ ngày càng lớn, thân phận Tả Tiểu Niệm từng bước phơi bày. Tồn tại của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình trở nên đầy mối nguy. Vì bây giờ bọn họ thật sự không có chút lực tự vệ nào. Thật sự ở lại thành Phượng Hoàng chỉ liên lụy con trai và con gái như bọn họ tự nói. Nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không an tâm, bây giờ phải tránh ở nơi khác, im lặng quan sát bên này. Đột nhiên điện thoại rung, trong lòng Tả Tiểu Đa cũng rung theo. Phượng Nhất Nặc gửi qua một dấu chấm hỏi. Cuối cùng Tả Tiểu Đa có thể an tâm cười, sau đó bèn trả lời lại. Vẫn yên ổn. Một đoạn tin nhắn nữa lại được gửi qua, đó là toàn bộ kế hoạch hành động. Về bố cục này, tất cả người của Vu Minh ra tay, ai phụ trách hướng nào, mỗi hướng bao nhiêu người, ai giả vờ tiến công, ai phối hợp, ai tấn công chính, ai giết sạch, gần như đều vô cùng chi tiết. Phương Nhất Nặc luôn cẩn thận, kế hoạch này tỉ mỉ cẩn thận. Dù tinh sứ lập ra kế hoạch này, cũng không biết được kế hoạch chi tiết như thế. Dường như tất cả đều lộ ra trước mặt Tả Tiểu Đa không sót chút nào. Mà dưới cùng của tin nhắn là một tin ghi chú. Kế hoạch tạm thời có thể phải xác định lại một lần nữa. Sau khi xác định không có thay đổi thì không gửi tin nhắn qua lại. Nếu có thay đổi sẽ liên hệ lần nữa. Nhưng tin ghi chú cuối cùng lại khiến cho Tả Tiểu Đa do dự. Tin này là thực lực hiện có Vu Minh bày ra không đủ khống chế cục diện. Ta nghi ngờ tinh sứ còn có sắp xếp khác. Đây là thói quen của những tinh sứ. Từ đầu tới cuối sẽ không để lộ hoàn toàn át chủ bài cuối cùng trước người khác. Càng không thể không sắp xếp đường lui, nhất là với bản thân bọn hắn. Cho nên, cần phải để lại người dự bị, đề phòng mấy tình huống không xuất hiện lúc bình thường và những tình huống xấu không thể ngăn được. Hoặc có thể là để ngăn chặn tình huống vừa ra tay đã bị giết sạch. Tin tức này khiến cho sắc mặt của Tả Tiểu Đa trở nên khó coi hơn hẳn. Nhưng điều này vẫn nằm trong dự liệu của Tả Tiểu Đa. Nếu ta là tinh sứ thì ta cũng sẽ không để lộ rõ ràng tất cả kế hoạch và sắp xếp của mình ra trước mặt người khác. Phải để lại át chủ bài, chừa lại đường lui. Nếu không, há chẳng phải đến cả an nguy của mình cũng khó bảo đảm hay sao? Sao mà an tâm được? Nhưng cuối cùng thì át chủ bài của vị tinh sứ này là gì? Bây giờ tất cả đều vẫn chưa biết, chỉ có thể đợi tin tức của Phương Nhất Nặc. Tin nhắn gì vậy? Tả Tiểu Niệm thò đầu tới. Là cuộc họp của Vu Minh, nghiên cứu kế hoạch làm sao để giết người. Tả Tiểu Đa ra vẻ hài hước đưa điện thoại cho nàng xem. Nghe người ăn nói lung tung. Tả Tiểu Niệm cầm lấy nhìn, hai mắt lập tức mở to. Đây là thật hay giả? Kế hoạch này viết cũng quá rõ ràng tỉ mỉ rồi. Có vẻ không phải là giả. Chắc chắn không phải là giả, chính là chiến lược thật sự của Vu Minh muốn nhằm vào người. Tả Tiểu Đa mỉm cười, nét mặt như đã định liệu từ trước. Tất cả ta đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Sao ngươi lại có được tin tình báo này? Sao ngươi có thể làm được chuyện này? Lúc này Tả Tiểu Niệm kinh ngạc tới mức không thể nào hình dung được. Em trai của nàng, vậy mà là lấy được ghi chép của Vu Minh. Đúng là quá ngầu rồi. Tả Tiểu Niệm thật sự ngỡ ngàng, trong đầu giống như bị uống nước, không còn cảm giác nhanh nhạy. Bởi vì đây là chuyện người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được. Chẳng qua là một số thủ đoạn nho nhỏ để tăng thêm một ít phần thắng mà thôi. Tả Tiểu Đa mỉm cười, dùng giọng điệu ra vẻ nói. Gì mà kinh ngạc như vậy chứ, chẳng qua là thao tác cơ bản. Hắn nhún vai mỉm cười. Tả Tiểu Niệm bất giác trợn tròn mắt, không kìm được mà tiếp tục hỏi. Đây là thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Tuyệt đối là thật. Bên phía Vô Minh có nội ứng do ta bố trí. Chút cảm giác thấp thỏm bất an cuối cùng trong lòng của Tả Tiểu Niệm, phút chốc cũng hoàn toàn tan biến như không hề tồn tại. Tả Tiểu Đa vậy mà lại có thể làm ra được việc này, vậy thì chuyện đột phá của nàng còn có nguy hiểm gì đâu. Thật đúng là vô cùng bất ngờ. Cậu Đát à, người thật là lợi hại. Tả Tiểu Niệm khen ngợi từ tận đáy lòng. Thật ra, theo suy nghĩ trước đây của ta, đã xác định được vị trí của bọn hắn, tập trung chiến lực cao cấp, là một đòn đánh bất ngờ. Loại bỏ hết những đám Vô Minh mai phục ngay trong cuộc họp, đây mới là cách tốt nhất cho sự đột phá của ngươi. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi nói. Nhưng mà, cha nói, Phượng Mạch Xung Hồn, Phượng Hoàng Niết Bàn, chính là nguy hiểm mà Phượng Mệnh phải đối mặt. Phải tự dựa vào bản thân đột phá vòng vây trở ra mới coi là thành công. Nếu như mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió thì giờ phút nào đó trong tương lai, phản vệ bất ngờ của số mệnh cũng sẽ theo đó mà càng lớn hơn, càng nguy hiểm hơn. Nói chung, những cái gọi là phúc duyên quá mức, ngoại lực can thiệp, hỗ trợ thái quá, sẽ chỉ phản tác dụng. Long Phượng đều là như vậy, gặp mạnh càng mạnh, có sức chiến đấu mạnh mẽ trong gió tanh mưa máu trong truyền thuyết. Nếu có an nhàn mà đột phá, thành tựu Long Phượng cũng sẽ có hạn chế tương đối. Cái gọi là thiên đạo cân bằng, một người cần phải chịu đựng bao nhiêu kiếp nạn. Trước đó đều là do số mệnh đã định. Ta dùng mọi thủ đoạn hóa giải kiếp nạn, chính là dùng biến số làm giảm kiếp số. Nhưng khi thật sự hóa giải hết tất thảy mọi kiếp số, sẽ dẫn đến những nguy kiếp càng lớn, càng khó bề lường trước được. Cho dù không ứng nghiệm ngay lúc này, thì cũng ứng nghiệm cho tương lai. Tả Tiểu Đa nói, cho nên, trong quá trình đột phá lần này vẫn còn có nguy cơ hung hiểm. Nhưng những thứ này người không cần phải lo, chỉ cần yên tâm đột phá là được. Tả Tiểu Niệm dịu dàng đáp một tiếng, phô ra dáng vẻ nhu mì hiếm có. Vậy thì kế hoạch này... Người không cần lo, cứ xem như không nhìn thấy, sáng mai đi học, ta sẽ đi tìm thầy Tần. Vẫn còn thời gian để hành động. Bây giờ ưu thế lớn nhất bên phía chúng ta có thể xác định được là thời gian đại khái và đối phương hoạt động. Chỉ khi ngươi bắt đầu đột phá, đối phương mới theo đó mà hành động thôi. Tả Tiểu Đa điềm nhiên nói, cho nên bây giờ chúng ta không cần phải manh động. Mặc kệ là chúng ta đang tu luyện hay ăn cơm ngủ nghỉ, tin chắc trong bóng tối sớm đã không biết có bao nhiêu tai mắt đang nhăm nhe chúng ta. Một khi có hành động lạ thường, sợ là kế hoạch bên này sẽ thay đổi do chúng ta mất. Bây giờ chúng ta đã biết xu hướng khả năng của đối phương. Như vậy cứ cố gắng ổn định được bọn họ, để bọn họ làm theo kế hoạch đã bàn bạc xong này. Đây chính là ưu thế lớn nhất của chúng ta. Căn cứ vào lý do này, cuộc sống của chúng ta không thể rối loạn dù chỉ một chút. Cứ duy trì bình thường như trước đây. Được rồi, ta hiểu rồi. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được nói cho sư phụ của người biết. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nhắc nhở. Bây giờ, một sư phụ vẫn có bạch hổ sát chiếu mệnh, là một điểm của trận chiến phía ta. Hiện giờ ta không thể xác định được nguồn gốc hung kiếp của nàng, chỉ có thể tạm thời buông trôi bỏ mặc. Nhưng bây giờ xem ra, sát khí mà nàng gặp phải, cũng may là không chí mạng. Ta cũng đã nhắc nhở sư phụ rất là nhiều lần rồi. Tả Tiểu Niệm buồn rầu nói. Bây giờ nhắc nhở cũng đã không còn ý nghĩa gì rồi. Tối mai, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Tiếng gió bên ngoài càng lúc càng gấp, đặc biệt sau khi qua không giờ, sức gió lại tăng mạnh thêm một cấp, đã giật đến cấp 9. Và sức gió này đã đạt tới sức gió cực hạn cao nhất mà rất nhiều nhà dân có thể chống đỡ được. Vô số công trình xây dựng bên ngoại ô không được kiên cố cho lắm, đã bắt đầu xuất hiện trạng thái rung lắc, chao động. Rất nhiều đồ đạc đặt bên ngoài đều bị cuồng phong thổi tung đi hết, lượn vòng trên bầu trời thành Phượng Hoàng rồi không biết rơi xuống nơi nào. Nhiệt độ đã từ giây phút này chính thức giảm xuống dưới 0 độ, cũng chính là thời điểm nhiệt độ thích hợp nhất để mặc áo bông. Do bất rít gào còn cuồng bạo hơn trước đây, dường như muốn thổi bay đi hết chút nhiệt lượng còn sót giữa trời đất này. Tả Tiểu Đa bước lên tầng thượng tòa nhà mình ở, mới nhìn thoáng qua đã lập tức đi xuống. Phượng Hoàng chi tức đã hoàn toàn rút ra ngoài, tự do bay lượn, ung dung vỗ cánh. giống như đang vừa dạo chơi, vừa nhìn ngắm mảnh đất đã sinh ra mình. Còn ngọn gió bất điên cuồng giữa đất trời đó, Phượng Hoàng làm như không hề biết đến. Cũng ngay đêm nay, Phương Nhất Nặc lại sức đầu mẻ trán. Chẳng vì điều gì khác, mà là Mạc Huyền Y đã mất tích. Mấy ngày nay chẳng có bất cứ thông tin liên hệ nào. Trong thời khắc quan trọng đã không có cách, lại càng không có thời gian đi tìm. Chỉ đành xóa đi vị trí của Mạc Huyền Y trong kế hoạch đã quyết định xong, dùng Phan Ngọc Sanh để thay thế. Phương Nhất Nặc thở mạnh một hơi, trong lòng nghĩ thầm. Nha đầu này không phải là bị người ta giết rồi chứ? Hay là được Tả đại sư chỉ điểm nên đã tìm được cha mẹ ruột của mình rồi? Nếu sự mất tích của nha đầu này là do Tả đại sư gây ra, lẽ nào là đang trong kế hoạch của hắn? Thế chẳng phải Tả đại sư lại càng đáng sợ hơn sao? Có thể nha đầu đó mất tích cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít, chuyện sau này của hắn lại có thêm một người gánh tội thay. Có lẽ thêm một người làm chứng cũng là chuyện tốt. Bên cạnh Vân Tuyệt Ảnh hưng phấn hỏi, Sư thúc à, khi nào thì đồng thủ? Gương mặt như muốn ra sức kiến công lập nghiệp cho phu mình. Phương Nhất Nặc ra vẻ hiền hậu nói, Tuyệt Ảnh à, ăn cho no uống cho say. Lần này nguy hiểm rất lớn, người phải chuẩn bị tâm lý đi liều chết, thật sự thì không mấy lạc quan. Vân Tuyệt Ảnh dũng cảm nói, Sư thúc, ta sẵn sàng vì Vu Minh mà hiến dân tất cả, cho dù thân tử đạo tiêu, cũng không hối tiếc, tuyệt đối không hối hận. Phương Nhất Nặc nặng nề gật đầu. Phải, đừng có hối hận. Chiến trận ẩu đả, sống chết là chuyện tầm thường. Nếu có gì ngoài ý muốn, cũng đừng than trời trách người, đừng để oán hận trong lòng. Sư thúc, Tuyệt Ảnh không oán, không hối. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Đa đi học. Xem tướng kiếm tiền như thường ngày, mọi thứ diễn ra bình thường, không có gì biến đổi. Chỉ tiếc là trời hôm nay bị ngọn gió bất điên cuồng làm lạnh buốt cả một khoảng trời. Đừng nói là xếp hàng, ngay cả người đến xem tướng cũng chẳng có được mấy người. Cho nên thu hoạch hôm nay của Tả đại sư cực kỳ ít ỏi, ít chưa từng có. Sau đó Tả Tiểu Đa đến tìm Tần Phương Dương, đưa kế hoạch đó cho hắn, đặc biệt chỉ ra. Kế hoạch này chỉ có người và Tưởng Trường Bân biết là được rồi, đừng để cho người thứ ba ngoài các người biết. Do Tưởng Trường Bân phụ trách thống nhất lại kế hoạch, những người khác chỉ cần chấp hành theo mệnh lệnh là được. Tuyệt đối đừng để cho bất cứ người nào ngoài trừ hai người các người biết. Tần Phương Dương có chút nghi hoặc hỏi. Ngay cả những người tham gia hành động cũng không thể biết sao. Đúng. Tả Tiểu Đa nói chắc như đinh đóng cột, không chút nghi ngờ. Được rồi, ta biết rồi. Còn nữa, kế hoạch này chỉ là kế hoạch bề ngoài của Vu Minh. Bên trong dĩ nhiên còn có sắp xếp khác, cho nên phải giữ sức. Hiểu rồi, cái này không cần ngươi nhắc. Mọi người chiến đấu với Vu Minh lâu như vậy, chút tâm cơ này của bọn hắn, thật sự không đáng nhắc tới. Tuyệt đối phải bảo mật nha. Đừng có lắm lời. Tần Phương Dương biết bên trong tất nhiên còn có nguyên do. Còn Tả Tiểu Đa năm lần bảy lượt nhắc nhở giữ bí mật, cũng chẳng phí thêm lời nữa, đáp ứng một tiếng rồi đi tìm Tưởng Trường Bân. Nhìn thấy Tần Phương Dương rời đi, Tả Tiểu Đa lại đến tầng cao nhất của trường học, đến gặp Hà Viên Nguyệt. Chính mắt nhìn thấy Hà Viên Nguyệt lần nữa, trong lòng Tả Tiểu Đa lại rụt rịch. Hôm nay sắc mặt Hà Viên Nguyệt cực kỳ hồng hào, tinh thần phấn chấn, ngay cả ánh mắt cũng có hồn hơn bình thường rất nhiều. Thậm chí ngay cả phần lưng cũng thẳng hơn, cả người cũng chẳng còn vẻ già nua yếu ớt như sắp sửa quy tiên bất cứ lúc nào. Tràn đầy sức sống, chẳng khác gì một người trung niên bình thường. Nhưng trong lòng Tả Tiểu Đa là đột nhiên dâng lên một loại cảm giác bi thương cùng cực. Đây đã không còn là sự hồi quang phản chiếu theo ý nghĩa thông thường nữa, mà là có lẽ Hà Viên Nguyệt đã dùng một lượng lớn, cực lớn bí dược để sinh mệnh, linh hồn, nguyên thần, nội tình, toàn bộ kích phát ra hết. Nàng mong ngày này cũng đã mong quá lâu rồi. Một ngày cuối cùng này, nàng chỉ muốn dùng cách vui vẻ rạng rỡ nhất mà trải qua. Hà bà! Tả Tiểu Đa tiến lên. Tiểu Đa à! Hà Viên Nguyệt mỉm cười hiền từ. Tỷ tỷ của ngươi ra sao rồi? Dạ, mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Hà bà yên tâm đi. Không có sơ hở gì đâu, chỉ là tỷ tỷ của ta không thể đến, vẫn còn đang ở nhà. Đợi ngày cuối cùng qua đi, bất cứ hành động nào bây giờ của nàng đều có thể khiến kế hoạch của Vương Minh thay đổi. Cho nên nàng bảo ta xin lỗi người. Ngay sau khi vừa đột phá xong sẽ đến gặp người. Được, được, được. Đây mới là điều nên làm nhất. Các người suy nghĩ rất là toàn diện. Hạ Viên Nguyệt khen liền ba tiếng rồi nhẹ nhàng nói. Niệm Nhi không tới cũng không sao. Có Tiểu Đa người tới thay nàng là được rồi. Hạ Viên Nguyệt từ từ thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Đa Đa, quỳ xuống. Dập đầu với Hà Bà mấy cái đi. Hồ Nhật Vân đứng sau lưng, nước mắt bỗng dưng rơi. Dập đầu mấy cái, nói rõ ràng quá rồi còn gì. Đây là lời cáo biệt trước khi lâm chung, chẳng hề giấu giếm. Tả Tiểu Đa lùi về sau vài bước, đẩy Kim Sơn đảo ngọc trụ mà quỳ xuống đất, cung kính liên tiếp dập đầu 9 cái. Hà Bà, cảm ơn người, cảm ơn tất cả những gì mà người đã làm. Dập thêm 9 cái. 9 cái này là thay cho linh niệm. Tả Tiểu Đa lại dập đầu thêm 9 cái. Hà Viên Nguyệt nở nụ cười hiền từ. Đứa trẻ ngoan, đứng dậy đi. Ta có vài câu muốn nói, người phải nhớ cho kỹ. Hà Bà xin cứ nói, cả đời Tiểu Đa nhất định sẽ không quên. Hà Viên Nguyệt ung dung nói. Người nhất định phải nhớ. Đời này kiếp này, đừng phụ lòng hai bên. Tình đừng dễ hứa, nghĩa đừng dễ buông, máu đừng dễ chảy, lệ đừng dễ rơi. Phải biết, long phụng ắt báo điềm lành. Còn nữa, con đường phía trước của người. Tả Tiểu Đa trừng to mắt, dựng thẳng lỗ tai. Hãy nhớ lấy, học viện Long Mạch chính là nơi người nên đi. Tuyệt đối đừng trực tiếp đặt chân lên Thượng Kinh. Bây giờ nên tích lũy ở Trung Nguyên, sau này mới đi Thượng Kinh. Sau khi tiên thiên viên mãn, người định đến đâu để học chuyên sâu đây? Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lát rồi đáp. Trước đây, tỷ ta từng nói, ca võ Tiềm Long Phong Hải không có tệ. Hơn nữa bên đó xuất hiện không ít nhân tài, tài nguyên cũng nhiều, cũng có sân thí luyện, ta muốn tới đó. Phong Hải, Tiềm Long, rất tốt. Rất giống với trước đây ta từng nghĩ. Phong Hải, tương truyền là cố đô của Bắc Triều, như vậy nhất định là có long mạch tồn tại. Nhưng người phải ghi nhớ, phàm là nơi có long mạch đều là tâm điểm của đấu tranh. Giọng nói của Hạ Viên Nguyệt rất nặng nề. Phàm là nơi có long mạch phường mạch, đương nhiên sẽ có vua minh mai phục, cũng sẽ có người có long mệnh tụ lại. Trước giờ luôn luôn là nơi long bàn hổ cứ. Nơi này cơ hội có rất nhiều, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều nguy hiểm. Quần long quy tụ, tất cơ khí vận thôn phệ lẫn nhau. Bất cứ việc gì, người cũng cần phải lưu tâm chú ý. Tuyệt đối đừng moi ruột moi gan ra cho người ta thấy hết. Tạ Tiểu Đa ra sức gật đầu. Ta nhớ rồi. Cuộc chiến giữa Vu Minh và Đại Lục Tinh Hồn, nó đến cùng cũng là khí vận chi tranh. Và xung quanh Nhật Nguyệt Quang chính là khí mạch lớn nhất của cả đại lục. Cho nên bên này thường xuyên diễn ra chiến tranh. Nhưng mà những chỗ khác khó mà đề phòng cho được. Vu Minh thâm nhập vào cũng là điều dĩ nhiên. Hạ Viên Nguyệt nhẹ giọng nói. Tường tranh khí vận khí mạch, long mạch, phượng mạch đều là những vùng tranh chấp. Phàm có tranh chấp, ắt có bí quyết. Câu này của ta rất vô tình. Nhưng tên nhóc nhà ngươi, bề ngoài tàn nhẫn, nội tâm đơn thuần, không thể không nhắc. Đánh rắn không chết, sẽ bị cắn ngược, ngươi hãy nhớ lấy. Ta nhớ rồi. Sau khi ẩn long, nhất định phải đến cao võ tổ long, chính là vân đoan chi địa trong lòng các ngươi, tiến tu trường võ, long hồn. Tiểu Đa, chuyện này cực kỳ quan trọng đối với số mệnh của ngươi. Ta đã nhớ. Người được hạng nhất ở trường cao võ nào cũng đừng quên, nhị trung thành phượng hoàng. Đừng quên nói với ta một tiếng. Đây là chấp niệm của ta, cũng là mơ ước lớn nhất cả đời này. Tuyệt đối không để cho Hà Bà thất vọng, ta nhớ rồi, vậy ta đi đây. Hà Viên Nguyệt chậm rãi nói, hôm nay chắc chắn là một ngày tốt. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa lui ra, Hà Viên Nguyệt nhắm mắt nét mặt dịu hiền. Đây chính là đứa trẻ của nhị trung ta. Thật muốn xem thử những đứa trẻ đó. Nhược Vân à, một đống thư mới gửi đến mấy ngày nay. Người bóc ra giúp ta, đọc cho ta nghe. Những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ trong lòng ta. Hồ Nhược Vân lấy ra ba chồng thư dày cộm, bóc phong thư ở mặt trên cùng ra, bắt đầu đọc nội dung trong đó. Đây là thư do học sinh nhị trung khắp Tứ Hải Bát Hoang viết cho Hà Viên Nguyệt, báo cáo lại thành tích, niềm vui, còn có một chút bối rối của bản thân trong khoảng thời gian này. Mỗi khi đọc những lá thư này, Hà Viên Nguyệt luôn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Kết thúc tập 69 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.